Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Ta ở mặt thế đánh vương giả 61. Căn cứ đem ở 2 giờ sau tự hủy. Hơn nữa những người khác vô pháp thủ tiêu này trình tự. Bạch Liên Hoa vội vàng chuẩn bị rời đi căn cứ. Nếu vận khí tốt có thể đem có lần trước tận thế trí nhớ giáo sư khoa học gia nhóm cùng nhau tạc tử. Trên lý luận coi như là hoàn thành ngăn cản giải dược này một cái nhiệm vụ. Cũng chưa nhân biết rốt cuộc là muốn cái gì giải dược. Tự nhiên cũng sẽ không nhân nghiên cứu. Nàng còn có 2 chiếc kiền song song nhiệm vụ muốn hoàn thành. Đứng lại, nghênh diện đi đến một cái nhân ngăn cản nàng. Đúng là phía trước cái kia nữ nghiên cứu viên, bảo vệ, Bạch Liên Hoa có chút chột dạ, nhưng vẫn là bưng lên một bức người lãnh đạo cái giá. Nói, ngươi là hy vọng ta thủ tiêu của ngươi suốt đời quyền lợi sao? Nói xong nhìn về phía tới được bảo vệ, đem nàng mang đi, nói xong cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài. Mặc kệ mặt sau người nọ đang nói cái gì, lúc này mới vừa xuyên qua 2 cái phân khu. Gần đây đại môn còn muốn tiếp qua 2 cái phân khu. Trưởng quan, một gã cũng mặc quan chỉ huy quần áo nhân đuổi theo của nàng bộ pháp. Nói, đã xảy ra chuyện, 20 cây em ngoại có rất nhiều tang thi ở hướng căn cứ tới gần, làm chi như vậy kích động. Ứng phó không được sao? Lần này không chỉ có là có tang thi, hơn nữa còn muốn rất nhiều quái thú cùng ở hướng này phương hướng đến, Bạch Liên Hoa cũng có chút khẩn trương, nếu rời đi căn cứ lời nói, chẳng phải là trực tiếp bị tang thi cắp cắn, không ly khai lời nói, đã bị tạc đã chết, hơn nữa căn cứ tạc hủy lời nói, khắc long nhân chứa đựng thất khẳng định cũng bị hủy, nàng liền vô pháp lại phục sinh, tư tiền tưởng hậu, vẫn là rời đi còn có thể có một đường sinh cơ, yên tâm, các ngươi hảo hảo bảo vệ cho căn cứ. Ta còn có chuyện khẩn cấp muốn làm đi, Bạch Liên Hoa vỗ vỗ quan chỉ huy bả vai. Tiếp tục đi ra ngoài, đến đại môn khẩu, Bạch Liên Hoa nghiệm chứng thân phận sau tỏ vẻ bản thân có việc gấp muốn ra đi xử lý. Lại bởi vì bên ngoài hư hư thực thực có tang thi đàn công kích, cho nên cần một chiếc tốc độ rất nhanh phòng ngự đủ cao xe. Bạch Liên Hoa ngồi trên ô tô, cửa vừa mở ra, liền mãnh nhấn ga liền xông ra ngoài. Duyên thủy tinh công nghiệp thông đạo một đường thẳng đi. Trưởng quan cứ như vậy cấp là muốn làm chi? Vì sao một người cũng không mang? Không biết, Bạch Liên Hoa rời khỏi thủy tinh thông đạo. Tùy tiện tìm một cái phương hướng chạy tới. Không khai ra bao lâu liền thấy bầu trời đen ngòm một mảnh. Lại không là mây đen, như là, nàng phía trước gặp qua kên. Bạch Liên Hoa vội vàng dừng xe, di động bên trong mục tiêu sẽ càng thêm rõ ràng. Nàng liền đứng ở tại chỗ trang tảng đá tốt là mani nàng đem bản thân cuộn mình ở xe thủ hạ mặt. Túng vô cùng, mơ hồ còn giống như có thể nghe được vĩ đại tiếng bước chân. Mỗi một thanh đều nhường mặt đất run run một chút. Nam tào, cái này cần là bao nhiêu trọng tải quái vật. Xong rồi, bởi vì thiên thượng ánh sáng bị bay qua kên đàn che đậy. Cho nên chung quanh tối như mực. Nàng cũng không dám lái xe đăng sở làm cho chú ý. Thùng thùng thùng, chiếc xe chung quanh đột nhiên nhớ tới từng đợt gõ thanh. Cho dù là khép chặt cửa sổ tựa hồ đều có thể nghe đến cái loại này hư thối mùi máu tươi. Xong rồi, không chỉ có quái thú, còn bị tang thi vây quanh. Ngay tại nàng lo lắng đề phòng thời điểm, cửa xe đột nhiên bị kéo ra. Bạch Liên Hoa sợ tới mức chết khiếp. Mồ hôi lạnh rào rào lưu, ô nước sơn thôi hắc cái gì cũng nhìn không thấy. Tang thi nhóm ồn ào tiếng thét lý vang lên một tiếng cẩu kêu. Uông, một cái tang thi khuyển đánh về phía nàng. Lúc này thiên tượng kên đàn cũng đã qua đi. Bạch Liên Hoa thấy thẻ lưỡi siêu đuôi bà bá, còn có đứng ở bên cửa xe xem của nàng ZC07. Hết chương.